Chương 405, triệt để giải quyết sần. 12-10, 32, 45 số lựa NG4, 335-3 thật đúng là có chút khó dây dựa dị vật đây. Nhìn như cũ đang không ngừng du động tử sắc dị vật, Giang Thiên hơi lộ ra kinh ngạc, phải biết rằng Giang Thiên lôi điện nhận thuật uy lực nhưng là không thể khinh thường, kho tô nạp đều bị cho hoạt hoạt điện giật chết, mà cái thoạt nhìn nhỏ yếu vô cùng dị vật lại vẫn có thể hoạt động, xem ra nó sinh mệnh lực vẫn là rất cường đại chứ sao. Nếu còn không muốn chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nhìn trên mặt đất chật vật bò dị vật, Giang Thiên thật nhanh huy động trên tay mình lôi thần chi kiếm, kiếm quang chợt lóe lên. Dị vật 4-5 cái đầu tất cả đều bị Giang Thiên thật nhanh cắt xuống, đồng dạng là màu tím tiên huyết rải rác đầy đất. Sử dụng thủy độn nhẫn thuật làm ra một chút thủy, thanh lý một chút tràn đầy máu tươi lôi thần chi kiếm, Giang Thiên thật nhanh thu nó lên. Nhìn về phía tiểu bạch hổ chỗ ở phương vị, Giang Thiên thân ảnh từ từ mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Hắn à, chính là một cái sắc mã, ta cũng không biết hắn ở bên ngoài đến cùng nuôi bao nhiêu nữ nhân. Người đi theo hắn thời điểm. Nghìn vạn phải nhớ kỹ, tốt từng điểm cho hắn ngon ngọt ăn, nếu như vậy, hắn chỉ có sẽ biết ngươi quý giá. Nếu như ngươi chịu không nổi hắn ngọt nói ngữ, toàn bộ đều giao cho hắn, cuộc sống của ngươi liền không dễ chịu lắm, hắn mặc dù không còn như vứt bỏ ngươi, nhưng là tuyệt đối sẽ không đang đối với ngươi giống như bây giờ tốt. Ngươi không phải nếu không tin, đây là kinh nghiệm, đối với bất kỳ nam nhân nào đều thụ dụng. Chỉ bất quá hắn gieo này đặc tính biểu hiện càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn mà thôi. Một bên thật nhanh chạy, bạch hổ vừa hướng trên lưng sần bôi đen Giang Thiên hình tượng huy hoàng. Vậy còn ngươi nhìn một cái chính là một đầu công hổ. Sân Kiêu nở nụ cười, mím môi một cái, sân đột nhiên đối với bạch hổ làm khó dễ nói. Ta, ai, cái này quy luật chỉ thích hợp với nhân loại, không thích hợp chúng ta hổ loại. Huống hổ, như ta vậy cố ra tốt lão hổ. Cái này trên thế giới thực sự đã không nhiều lắm, ta có lúc đều ở đây cảm khái, trên thế giới vì sao có phẩm đoan như thế hảo lão hổ đây. Bạch hổ khuôn mặt không phải chân thật đáng tin, tự biên tự diễn lên, một chút đều không thèm để ý sân cười to thanh âm. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Giang Thiên thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi đã ngồi xuống tiểu bạch hổ trên lưng, một bà kéo sân vào trong ngực của mình, nghe sẩn trên người tán phát ra mùi thơm. Giang Thiên cảm thấy mãnh liệt thỏa mãn. A, Giang Thiên, không nghĩ tới một lần này hiệu suất cao như vậy, nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Bạch hổ một chút hồi ý cũng không có, chứng kiến Giang Thiên trở về, nhiệt tình chào hỏi. Hừ, đối phó nhỏ như vậy nhân vật, tiêu tốn thì gian nhiều lắm, ta đều sẽ bị hiệt cảm giác được mất mặt. Ai u, vừa mới không hề thời điểm, không biết là tên nào dùng sức làm thấp đi ta, không ngừng mà nâng lên chính mình. Nhìn tiểu bạch hổ, Giang Thiên tựa như lầm bầm lầu bầu nói rằng. Sân A, ngươi còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác đáng sợ, càng là nói tự mình thành cao người, càng là có chuyện. Càng là bị đối phương làm thấp đi người, mới thật sự là người tốt A ta chỉ là một cái nhỏ lão hổ mà thôi. Tiểu bạch hổ tự nhiên tự đắc nói rằng. Cái này quy luật đối với lão hổ cũng là áp dụng. Giang Thiên thản nhiên nói. Si sần không coi chăm chú, cười nghiêng ngã vai ra. Bộ ngực một đôi ngọc thỏ không ngừng mà mở động, sần không phải cẩn thận ngã xuống, Giang Thiên ôm chặt hơn. Trực quan cảm thụ sần, Giang Thiên đầu lập tức liền đường ngắn đứng lên. Các ngươi thật đúng là kẻ dở hơi, ước đoán cũng chỉ các ngươi tính tình như vậy lưỡng cái người mới có thể ký kết trở thành thông linh quan hệ đi. Thật vất vả ngưng cười ý, sần nói rằng. Nào có muốn hảo hai cái hợp nhân lẫn nhau tháo dỡ đối phương đài. Sần bảo bối nhi, điều này cũng không có thể trách ta. Là nó nói ta trước. Giang Thiên bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị mình là người bị hại. Hừ, ta là ngươi thực sự không có gì cả, tiểu bạch chỉ có sẽ không như thế nói ngươi đó, mặc dù có chút nhi khoa đại nhân tố ở bên trong, thế nhưng ít nhất nói rõ ngươi chính là có vấn đề. Nói, trừ ta ra, ngươi đến cùng còn có mấy người phụ nhân sẩn thật to trắng Giang Thiên liếc mắt, nghiêm túc đối với Giang Thiên mâm hỏi. Hắc hắc, nghe thế nhi. Tiểu bạch hổ ở phía dưới nhìn có chút hả hê đứng lên, một chút cũng không có phải giúp Giang Thiên cái này chủ tử giác ngộ. Vài cái à Giang Thiên đầu có chút vận chuyển không được, lẽ nào mỗi một nữ nhân cũng rất để ý vấn đề này, đến cùng nói hay không, nếu như nói ra, sấn lại rời ta đi, vậy ta còn không khóc chết ta, nhưng là không nói, tổng có một ngày sẽ bị hiện chân tướng rõ ràng, khi đó sẽ chết thảm hại hơn. Giang Thiên biểu tình em tình bất định đứng lên. Một vấn đề đơn giản cần muốn thời gian dài như vậy sao? Ngươi rốt cuộc là nói hay là không? Nhìn Giang Thiên cô lỗ trực đả vòng trong mắt, sân nơi nào vẫn không rõ Giang Thiên ở chuẩn bị làm gì. Ngươi tổng để cho ta đếm một chút đi. Giang Thiên bất đắc dĩ nói. Cái gì còn có mấy cân nhắc? Sần thanh âm trực tiếp đánh đứng lên. Nam nhân của chính mình đến cùng có mấy người phụ nhân? A, ba cái, ngay cả ngươi ở đây bên trong, chỉ có ba cái. Đến lúc này, Giang Thiên vẫn là quyết định nói ra tình hình thực tế. Nếu như Sần thực sự bởi vì chịu không nổi cái này mà ly khai hắn, tựa như mẹ tờ dù mì giống nhau, hắn cũng không câu hoán giận nào. Chứng kiến Giang Thiên không giống giả bộ bộ dạng, Sần nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Hoàn hảo, vẫn còn ở ta phạm vi có thể chịu đựng được. Sần thở phào nhẹ nhõm, lại từ từ rúc vào Giang Thiên trong lòng. Ta biết ngươi nam nhân như vậy không có khả năng chỉ có một nữ nhân, huống hồ ngươi đều đã tập thể thật nhiều tuổi, có háo sắc như vậy, ở gặp phải ta trước làm sao có thể không có nữ nhân. Ta cũng không phải cái loại này không biết chuyện nữ hài, có quyền thế nam nhân, nên sở hữu mấy vị giai hợp nhân bạn, ta cũng hy vọng phu quân của ta là nam nhân như vậy. Thế nhưng, ta có thể tiếp nhận điểm mấu chốt chính là bốn cái, nam nhân đa tình không phải là sai, thế nhưng không thể lạm tình. Rúc vào Giang Thiên dày rộng trong lòng, Sần lẩm bẩm nói. Ta thực sự háo sắc như vậy sao? Giang Thiên đột nhiên như đưa đám đứng lên, chẳng lẽ mình đối nhân xử thế rất thất bại? Hi hi, chỉ là đùa giỡn. Á, Sần nhìn vẻ mặt hề vải dạng Giang Thiên, đột nhiên cảm thấy cái này đẹp trai không được nam nhân cũng có khả ái một mặt, đưa tay ra. Vui vẻ ở Giang Thiên mặt trên vỏ trứng nhéo nhéo. Yên tâm đi, ta biết chiếu cố ngươi cả đời, để cho ngươi mỗi ngày đều thật vui vẻ. Nhìn Sần, Giang Thiên nói ra chính mình cuộc đời hứa hẹn. Nam nhân, sẽ đối với hứa hẹn của mình phụ trách. Ân Bạch Hổ, bay lên đi. Vừa mới chiến đấu thời điểm cũng không có dưới đến giúp đỡ, cũng là nên cho mấy cái này hợp tác giả đập đập chuông báo động. Đồng thời cũng để cho Sần nếm thử, bay lượn với trong thiên địa cảm giác. Giang Thiên đối với Tiểu Bạch Hổ hạ lệnh. Này, Giang Thiên, ngươi cũng quá không phải địa đạo đi, ta là được ngươi tán gái công cụ. Tuy là ngoài miệng oán trách, thế nhưng Bạch Hổ vẫn là chợt nhảy dựng lên, một đôi trắng như tuyết cánh ở Bạch Hổ trên lưng sung ra, sắc thực đem Sần làm tức kinh hách lại hưng phấn. Bạch Hổ mãnh liệt phách lên mình cánh, hướng về ở trên không chậm rãi phi hành lao ương bay đi. Sai, tăng thêm tốc độ, ngàn vạn lần không nên làm cho bọn họ đuổi theo. Nhìn không ngừng đến gần Giang Thiên, đang cảm thán dưới người hắn tọa kỵ thần kỳ đồng thời cũng khơi dậy hồng nội tâm tranh đấu chi tâm. Nghe được hồng lão sư mệnh lệnh, sai thật nhanh đối với lão ưng hạ mệnh lệnh, lão ưng tốc độ chợt đề cao đi lên, hướng về viễn phương kích bắn đi. Ha ha, muốn so một lần sao Tiểu Bạch Hổ, ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Giang Thiên vô vỗ Tiểu Bạch Hổ cái mông, Bạch Hổ hội ý, cánh phách động tần suất thêm nhanh, cũng thật nhanh đi theo. Một hồi ám dưới đáy đỏ sức đã bắt đầu. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Ao su 8. Có M.